Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1145, liên quan tới hạ tràng tranh tài manh mối. Góc truyện audio.com. Một đêm cuồng hoan sau Beauxbatons học viện. Khắp nơi đều là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ bông tuyết rơi trên mặt đất mấy không thể ngửi nổi rì rào âm thanh bên ngoài. Cơ hồ tất cả âm thanh đều biến mất ở trong thế giới này đêm Giáng sinh lễ nô. En vũ hội, tại một đêm này khụ khụ, có người kinh lịch trong đời lớn nhất đả kích, rốt cuộc hiểu rõ, mình rốt cuộc có nhiều tú, tỉ như cái kia Thái Dương lưu lại một cái câu ca môn. Mà có người thì tại đêm nay, đã mất đi nữ hài trọng yếu nhất chứng minh tỉ như Sarah cùng Jessica còn có. Clara trời ạ, ta thật không dám tin tưởng Sarah rúc vào Chu Diệp trong ngực. Lẩm bẩm nói. Ba người chúng ta lại bị ngươi đồng thời đẩy lên thân yêu. Ngươi thực sự là một tên khốn kiếp nếu như đây là khích lệ của ngươi mà nói. Ta khiêm tốn tiếp nhận, Chu Diệp cười đáp lại Sarah chửi bậy. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn đã không có tay. Bằng không hắn còn có thể nhường Sarah biết một chút, chửi bậy mình nam nhân sẽ có kết quả gì, tay của hắn đang làm gì. Đương nhiên là tại ôm Jessica cùng Clara. Jessica cùng Clara cũng không phải là không muốn nói chuyện. Thật sự là một chút khí lực cũng không có a. Kỳ thực nguyên bản ba người tiếp nhận cường độ một dạng. Lẽ ra tất nhiên Sarah còn có dư lực cùng Chu Diệp nói chuyện phiếm. Như vậy so với nàng tố chất thân thể gấp mấy lần Jessica không có lý do không thể a. Liên quan tới vấn đề này. Cũng chỉ có thể nói là người không tìm đường chết, sẽ không phải chết vốn là ba người luận một lần phía sau. Trên cơ bản Sarah cùng Clara liền cũng đã bất lực tái chiến. Thế nhưng là Jessica khác biệt a, cô nàng này ỷ vào mình là Pháp Na gia tộc. Hơn nữa thể nội ma long độ đậm của huyết thống còn rất cao. Phách lối không muốn nguyên bản Chu Diệp cố kỵ các nàng đều vẫn là lần thứ nhất. Cho nên hơi có chút nhường nhưng mà hảo chết không chết. Jessica lại dám chào phúng Chu Diệp. Thân yêu, ngươi liền chút năng lực ấy. Ta hối hận, không nên nhường ngươi tìm tình nhân chính ta đều không đủ đâu. Nam nhân không thể nhất nhẫn chào phúng là cái gì? Đương nhiên chính là loại này giễu cợt, lập tức Chu Diệp cũng không để ý mọi việc. Đè lại Jessica chính là một trầu giáo huấn. Nói thật. Cô nàng này bởi vì nắm giữ ma long huyết mạch, thân thể của nàng thế mà cùng ma long giống nhau đến mấy phần. Đó chính là phổ biến so người bình thường nhiệt độ cơ thể cao mười mấy độ, vốn là Chu Diệp đối với nàng liền có chút yêu thích không buông tay. Gia hỏa này lại thêm Jessica tự mình tìm đường chết, thế là cô nàng này bi kịch, trực tiếp bị Chu Diệp lôi kéo chiến đấu đến hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng vẫn Clara thiện lương một chút. Đem Chu Diệp lôi đến bên cạnh mình, cho nên nàng cũng bị tai bay vạ gió, chỉ có Sarah gạt tạc. Nhìn thấy không đúng, liền núp xa xa thẳng đến chính mình hai cái chiến hữu triệt để sụp đổ. Chu Diệp lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nàng mới chạy trở về, trốn đến nam nhân nhà mình trong ngực nũng nịu, nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng chung thực sự là một cái da mặt dày. Sarah một bên chửi bậy lấy mình nam nhân. Một bên hưởng thụ lấy nam nhân mình ấm áp ôm ấp tại ma pháp này trong lều vải. Thậm chí dưới đất còn có một cái đốt rất vượng chậu than. Bên ngoài băng lãnh như đông, mà trong lều vải, lại như ngày xuân giống như ấm áp, loại này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Để cho người ta đều có một loại lười biếng cảm giác. Thân yêu, ngươi xem qua trứng vàng bên trong tin tức sao? Sarah lười biếng vấn đạo. Thân thể của nàng theo nam nhân nhà mình hô hấp mà phập phồng. Rõ ràng, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Nói, bất quá ta có chút không rõ tiếng cả ý tứ, chúng ta là bầu trời tinh linh, chúng ta là trong bão táp tinh linh, mau tới tìm kiếm các ngươi cái tiếp theo manh mối a. Nó ngay tại lãnh địa của chúng ta, nhưng mà, chúng ta đem ngăn cản các ngươi tiến vào, nghĩ biện pháp đánh bại chúng ta a, không phải vậy. Các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi lần tiếp theo tranh tài tư cách. Sarah khẽ hé môi son, đem trứng vàng bên trong tiếng ca, học giống như đúc, không hoặc phải nói, nàng hát, sao trứng vàng bên trong tiếng ca càng thêm uyển chuyển dễ nghe. Dù sao mị em bé loại sinh vật này bản thân cũng nắm giữ một bộ bài hát tốt hầu. Ngươi biết trong tiếng ca địa điểm là nơi nào sao? Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Hẳn là in the Pyrenees, núi ăn nắm trên đỉnh Sara lười biếng nói. Tại sao là ở nơi đó? Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo. Ở đây dù sao không phải là bình thường Harry Potter thế giới. Mà là bình thường kịch bản mười mấy năm trước Harry Potter thế giới. Hắn đã mang đến quá nhiều thay đổi. Hơn nữa này tam cường tranh bá thi đấu không phải kia tam cường tranh bá thi đấu. Chu Diệp không biết lần thứ hai tranh tài địa điểm cũng rất bình thường. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể sử dụng thời gian của mình năng lực nhìn trộm tương lai. Nhưng mà vậy thì không có ý nghĩa nhìn trộm tương lai loại vật này. Ngẫu nhiên làm một chút vẫn được, nhưng mà lúc nào cũng dòm ngó lời nói. Liền cùng kịch thấu một dạng, liền có phần quá không thú vị bởi vì Aster trên đỉnh. Có loại đồ chơi này Sara nói, nhẹ nhàng dùng ngón tay vô căn cứ một điểm, một bộ từ màu lam đường cong tạo thành sinh vật hình tượng liền xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Chu Diệp nhìn xem trước mặt cái này nhìn có chút giống hình người, nhưng mà sau lưng lại mọc ra hai đôi trong suốt cánh sinh vật. Nghi ngờ hỏi, đây là sâu xúc mẫu, không sai. Chính là loại này đồ chơi nhỏ. Sara đối nhà mình bạn trai bác học không có chút nào cảm giác kỳ quái. Tại trung đụng thời gian bên trong, nàng đã sớm được chứng kiến nhiều lắm. Ta nhớ được những vật nhỏ này căn cứ không phải tại ép sơn mạch sao? Chu Diệp vừa nói xong câu đó, nhịn không được cười khổ nói. Tính toán, ta thế mà quên đi Pyrenees sơn mạch là ép sơn mạch trụ cột Tây kéo dài bộ phận nghiêm khắc tới nói. Ở đây cũng có thể được xưng là ép sơn mạch không sai thân yêu. Sara vừa cười vừa nói. Loại này bị trở thành sâu xúc mẫu vật nhỏ mặc dù coi như giống như là hình người. Nhưng mà các nàng vô cùng nhỏ. Độ cao đại khái ngay tại không đến chừng một mét dáng vẻ. Các nàng bị thần kỳ sinh vật nghiên cứu nhà chia làm tinh linh khóa. Lý do chính là các nàng nắm giữ đơn giản trí tuệ. Hơn nữa trời sinh đối với phong bạo nguyên tố vô cùng mẫn cảm giác các nàng nhất là ưa thích đem mình xào huyệt cắm rễ tại trên vách đá dựng đứng. Cao mà bất ngờ, các nàng tốc độ phi hành vô cùng kinh người. Hơn nữa các nàng vui, lý, hoan quần cư, ở trên bầu trời, các nàng chưa có địch thủ các nàng có thể giống như máy bay trực thăng một dạng lơ lửng ở giữa không trung. Cũng có thể giống như chim ruồi đồng dạng. Trên không trung bay lùi đi nói đơn giản, loại tiểu tử này mặc dù cái đầu nhỏ, thế nhưng là không tốt đẹp gì đối phó thực sự là đáng tiếc. A Chu Diệp nhìn xem trên không đồ án. Có chút ưu buồn thở dài nói, không có gì thân yêu, chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Sara cho là nam nhân nhà mình là đang đáng tiếc lần tranh tài này độ khó quá lớn. Nhưng kỳ thực Chu Diệp chỉ là đáng tiếc loại vật nhỏ này dáng dấp quá xấu. Bằng không liền có thể bắt mấy con trở về, coi làm sủng vật nuôi bất quá. Những chuyện kia Chu Diệp đương nhiên sẽ không giảng giải cho Sara nghe. Vừa mới đem nhân ra đẩy lên, quay đầu liền đáng tiếc phong bạo tinh linh dáng dấp quá xấu. Cái này hỗn đản sự tình không phải làm như thế. Chu Diệp lại không ngốc. Ân, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể được đến thắng lợi. Cách chương.